Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1036, nhân công trùng động. Lầu số 1 y học phòng thí nghiệm. Ở ba cái tủ lạnh trong khoang, yên tĩnh nằm ba cái tử vi người. Làn da màu tím, thân hình cao gầy, tử vi văn minh độc nhất hoa văn in ở trên da của bọn họ, mang theo dị dạng vẻ đẹp. Tử vi người là điển hình nhất loại người. Chiến giáp hệ thống là bọn họ thành lập. Vì lẽ đó loại người ngoại hình định nghĩa cũng là lấy tử vi người vì là điển hình tiêu chuẩn một trong. Hai trung niên tử vi người. Mặt hình cùng tử đế giống nhau đến mấy phần. Ngoài ra, còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử vi người. Trần Mặc không rõ ràng tử vi người thẩm mỹ, nhưng lấy ánh mắt của hắn mà nói, cái này nữ tử vi thân thể hình tỷ lệ xem ra rất thoải mái. So với tử vận cũng còn tốt. Nghĩ đến ở tử vi người bên trong hẳn là một đại mỹ nữ. Đây là tử đế cha mẹ. Còn có hắn đã từng người yêu. Từ cùng tử đế tán gẫu một ít tin tức bên trong biết được. Đây là tử đế phán ra tử vi văn minh nguyên nhân. Cha mẹ hắn cùng người yêu chính là bị tử vi văn minh gia tộc bức thành như vậy. Mà lần này tử vi tinh tàn sát cũng cùng bọn họ có quan hệ. Tử quân chi sử dụng thân thể bọn họ làm trao đổi. Nhường tử đế tàn sát những kia lâu năm gia tộc, đến danh chính ngôn thuận hoàn thành tử vi văn minh tập quyền. Loại thủ đoạn này, liền Trần Mặc đều không thể không khâm phục. Chỉ là bọn hắn tại sao trở thành hiện tại dáng dấp. Trần Mặc không tốt cẩn thận đi qua hỏi. Không quản quá trình làm sao. Đối với tử đế mà nói, khẳng định là cực kỳ thống khổ hồi ức. Nếu phủ đầy bụi lên, Trần Mặc cũng sẽ không đi vạch trần vết sẹo của người khác. Kết quả kiểm tra đi ra, Trần Mặc đem một phần kiểm tra báo cáo đưa cho tử đế. Từ kết quả kiểm tra mà nói, tình huống của bọn họ cũng không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Thật, mặc dù nhìn quen sóng to gió lớn, tử đế giờ khắc này cũng không nhịn được trong lòng chập trùng. Người tình huống của cha mẹ khá hơn một chút, bộ phận vỏ đại não tử vong. Đây là xác định, trải qua phần nhỏ não tổ chức đổi thành. Hẳn là vừa có chuyện thời điểm, có người nghĩ cứu trị bọn họ. Chỉ là vẫn không có nắm giữ sâu tầng ý thức tỉnh lại kỹ thuật. Vì lẽ đó chưa thành công phục sinh. Bởi vì không có thức tỉnh, não tổ chức còn ở tử vong. Bất đắc dĩ, lựa chọn tủ lạnh. Cô bé này tình huống liền tương đối phức tạp. Ta không rõ ràng nàng là có chuyện bao lâu thời điểm bị động não bộ tổ chức đổi thành giải phẫu. Nhưng xác định, đầu óc của nàng trải qua diện tích lớn tổ chức đổi thành. Trong đó liên quan đến bộ phận ký ức mô đun, tuy rằng còn có thể tỉnh lại nàng, nhưng nàng bộ phận ký ức sẽ vĩnh cửu thất lạc. Cụ thể thất lạc bao nhiêu, ta không thể xác định, phải đợi cứu tỉnh nàng mới có thể xác định, không bài trừ hết thảy ký ức đều thất lạc khả năng. Nghe đến đó, tử đế trong lòng chìm xuống, rơi vào trong trầm mặc. Như hết thảy ký ức thất lạc, nàng vẫn là nàng à? Có thể bảo đảm nhất định tỉnh lại bọn họ à? Bất cứ chuyện gì, đều không có 100% tỷ lệ thành công. Có điều tình huống của bọn họ, không hề tưởng tượng gay gâu. Thành công xác suất rất lớn, nhưng không bài trừ bất kỳ bất ngờ khả năng. Trần Mặc nói rằng, quyền quyết định ở tử đế trên tay. Như không thành công, hắn liền muốn lần thứ hai chịu đựng mất đi thân nhân thống khổ. Cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Loại đau khổ này là không cách nào hình dung. Tử đế rơi vào thống khổ là lựa chọn. Bên trong phòng thí nghiệm trở nên tĩnh mịch. Người buông tay đi làm đi. Bất cứ kết quả gì, ta đều tiếp thu. Hành quân kiến tập đoàn chính nhanh chóng chuyển động lên. Động tác của bọn họ hết sức nhanh chóng. Những năm này tuy rằng không có đại chiến sự tình, nhưng không có nghĩa là chiến bộ nên cái gì sự tình đều không có làm. Các loại huấn luyện môn học còn có điều động, nhường bọn họ quanh năm ở cường độ cao điều động bên trong vượt qua. Lần này điều động bên trong, hành quân kiến tập đoàn hai chi chủ chiến bộ tập kết. Chính vụt xuất hiện ở An Thị Siêu Thiên Hà, kiều lễ tự quăng với hành quân kiến tập đoàn dưới trướng sau. Chiến bộ chủ lực, đều ở trấn thủ An Thị Siêu Thiên Hà. cái này siêu thiên hạ ở vào ám xâm lâm văn minh tinh vực biên giới. Lại tiếp xúc ngàn tinh nơi, kẹp ở giữa góc tối. Vốn là một cái không có tiếng tăm gì siêu thiên hà. Bên trong thực lực cũng không mạnh. Hành quân kiến tập đoàn trưởng quản an thị siêu thiên hà sau. Vị trí này xuất hiện thế ba chân vạc tư thái. Ám xâm lâm, ngàn tinh nơi, hành quân kiến ba bên. Chỉ là loại này thế ba chân vạc, cũng không có đạt đến cân bằng trạng thái. Ám xâm lâm phân liệt, đang đứng ở nội đấu bên trong. Không rảnh bận tâm những chuyện khác vụ. Ngàn tinh nơi bên trong các đại liên minh phân tán. Lòng người không đồng đều. Vì lẽ đó cho hành quân kiến tập đoàn cơ hội. Trần Mặc sở dĩ lựa chọn phương hướng này. Là có nguyên nhân. Bộ xương cầu vồng khoảng cách hành quân kiến bản thân quản lý tinh vực phúc địa quá gần. Một khi địch người tuyển chọn từ bộ xương cầu vồng vị trí này đánh vào tròm song ngư kình ngư. Mấy cái nhảy qua không gian liền đến hệ ngân hà. Như vậy liền xuyên thẳng hành quân kiến phúc địa. Tương đương với bạch vụ cầu vồng chi với minh thể văn minh. Vị trí này thọc sâu càng sâu. Phúc địa liền càng an toàn. Tự hành quân kiến tập đoàn khống chế an thị siêu thiên hà tới nay. Nơi này triển khai lượng lớn khai phá. Hiện tại không phải là bị thần cấp văn minh lũng đoạn không gian liên tiếp kỹ thuật thời kỳ. Hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn sử dụng ngải xâm la người vũ trụ thôn khái niệm. Thành lập không gian cạm bẫy. Phong tỏa một ít không có sự sống hoang vu hệ hành tinh. Sau đó sử dụng không gian can thiệp kỹ thuật. Thay đổi bị phong tỏa hệ hành tinh không gian tần suất. Đang bị phong khóa hệ hành tinh bên trong chế tạo không gian liên tiếp khí. Làm không gian vũ trụ truyền tống trung khu. Liên thông hành quân kiến tinh vực cái khác góc tối bị phong tỏa hệ hành tinh. Như vậy có thể giảm mạnh đường dài nhảy qua không gian nguy hiểm cùng thời gian. Những này không gian liên tiếp khí. Tương đương từng cái có thể khống nhân công trùng động. Cái này cấu tứ. Có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Đi về khống chế tinh vực các góc. Không gian liên tiếp khí kiến thiết mặc dù có chút phiền phức. Nhưng trong đó thuận tiện cũng là rõ ràng. Tốc độ càng nhanh hơn, càng an toàn có thể khống. Vì lẽ đó, ở Trần Mặc bày mưu đặt kế dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian liên tiếp khí, xuất hiện ở mỗi cái siêu thiên hà bên trong. Bọn họ có thể tùy ý điều động các loại vật tư trang bị, mà không cần lo lắng kẻ địch ở trong vũ trụ bày xuống cạm bẫy cùng mai phục. Tương đối như thế đỉnh cấp văn minh. Đây là khống chế không gian liên tiếp kỹ thuật thần cấp văn minh ưu thế vị trí. Chiến tranh không việc nhỏ. Tự mệnh lệnh ban xuống một khắc đó. Hành quân kiến tập đoàn liền làm tốt toàn bộ hậu cần động viên. Hành quân kiến tập đoàn có 7 đại chủ chiến bộ. Còn lại vô số quân đoàn. Thuộc về với 7 đại chủ chiến bộ cấp dưới quân đoàn. Lần này đưa vào 2 đại chiến bộ đến An Thị Siêu Thiên Hà nơi này. Có thể thấy được đối với nơi này coi trọng, Lam không có tự mình lựa chọn chỉ huy tác chiến. Hắn quản lý chính là toàn cục, những này phân bộ chiến tranh, nhất định phải chiến bộ chính mình tiến hành chiến thuật xử lý. Đây là ở bồi dưỡng chiến bộ tướng tinh, chỉ có các đại chiến bộ tướng tinh trưởng thành, mới thật sự là trưởng thành. Minh thể văn minh thất bại, nguyên nhân chủ yếu là đem có hy vọng đều ký thác ở Minh A trên người. Nhường hắn một người chống đỡ toàn bộ chiến cuộc. Ngoài ra, không có cái khác có thể làm tác dụng lớn tướng tinh. Ở Minh A bị đâm giết sau, Minh thể văn minh trong nháy mắt sụp đổ. Hai quyền khó địch bốn tay. Có thể một mình gánh vác một phương đại tướng tài năng. Mới là thống soái cần nhân tài. Hành quân kiến tập đoàn hôm nay sở dĩ không sợ cái khác bất kỳ văn minh. Sức lực chính là thủ hạ nhóm này ưu tú tướng tinh. Ở vũ trụ các thế lực lớn tướng tinh đứng hàng thứ bên trong. Hành quân kiến tập đoàn danh tướng. Có Lam cùng Minh Đồ là đỉnh cấp danh tướng. Sau khi khá là nổi danh chính là Vương Hải cùng Hốt Mộc. Bởi vì ở hai chàng cầu vòng công phòng chiến bên trong. Hai người phân biệt bảo vệ Bạch Tinh Văn Minh danh tướng Câu Tuyên cùng Minh Thể Văn Minh đỉnh cấp. Tướng tinh Minh A. Kiều Lễ cùng Hắc Ưng ở hành quân kiến tập đoàn chủ chiến bộ thống soái bên trong. Thuộc về không có tiếng tăm gì loại hình. Kiều Lễ là con đường hoang dã chiến giáp đoàn xuất thân. trải qua Lam dạy dỗ cùng bồi dưỡng, ở nhiều lần chiến đấu diễn luyện bên trong, hắn từ từ hình thành thuộc về chính hắn chiến thuật phong cách. Ngoại trừ Minh Đồ chiến bộ là mới gia nhập chiến bộ, Hắc Ưng Côn Bằng chiến bộ là thành lập trễ nhất chiến bộ, mà ở Lam trong huấn luyện, Hắc Ưng cũng hình thành thuộc về hắn cá nhân phong cách rất rõ ràng chiến thuật. Sau khi bộc lộ tài năng, Côn Bằng chiến bộ hệ thống chiến thuật bên trong hấp thu nhiều nhất chính là Hoa Hạ binh pháp bên trong chiến thuật. Đem Hoa Hạ binh pháp cùng vũ trụ chiến tranh hệ thống chiến pháp kết hợp lên, trở thành hiện tại Côn Bằng chiến bộ phong cách. Ở bảy đại trong chiến bộ, Kiêu Lễ phong cách kiêu hãn, Hắc Ưng phong cách khoái công, đều có hết sức rõ ràng chiến bộ phong cách. Kiêu Lễ am hiểu tao ngộ chiến, là cái khác tướng tinh tha thiết ước mơ năng lực, nhưng căn bản học không đến. Hắc Ưng am hiểu tập kích chiến, đánh một súng đổi một chỗ nhanh chóng tập kích chiến pháp. Ở giả lập chiến tranh thôi diễn bên trong, nhường hành quân kiến tập đoàn những chiến bộ khác chịu nhiều đau khổ. Không cẩn thận, tổng bộ đều bị diệt đi. Hai người từ phong cách lên, thuộc về bổ sung hình. Đây là Lam nhường hai người bọn họ liên hợp tác chiến nguyên nhân. Hai đại chiến bộ, như vậy hạm đội khổng lồ tiến vào An Thị siêu thiên hà. Căn bản là không có cách ẩn giấu xung quanh thế lực. Ở hành quân kiến tập đoàn chiến bộ xuất hiện ở An Thị siêu thiên hà thời điểm, Ám Xâm Lâm Văn Minh phương hướng cùng Ngàn Tinh nơi thế lực liền sốt sắng lên đến. Đây chính là mạnh mẽ phá đổ Minh thể Văn Minh thế lực. Không thể kìm được bọn họ không cảnh giác. Chỉ là Ngàn Tinh nơi thế lực không nghĩ tới. Hành quân kiến tập đoàn căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Ở tại bọn hắn chuẩn bị điều động càng nhiều bộ đội đi tới An Thị siêu thiên hà biên cảnh tinh vực. Thời điểm, Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng chiến bộ đã xuất hiện ở song phương biên cảnh tinh vực lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.